Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phi thường có ý tứ. Lý Quả thở hổn hển chiều nàng khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, nhưng không cách nào nói được ra lời. Chỉ nghe thấy chính mình trái tim mãnh liệt nhảy lên thanh âm ơ siêu tiểu thư. Ngươi tại sao muốn như vậy sợ hãi ta? Ách, xà đâu? Hoàng Nhi khó hiểu hỏi. Một lần nữa liền đem thân phận của mình nói ra. Cũng may nàng không ngốc đến loại tình trạng này đúng lúc sửa lại miệng. Chúng ta nhân loại, vốn có cũng rất sợ hãi xà a. Ngươi xem một chút xà thật dài. Sặc sỡ vô cùng, bộ dáng hảo xấu. Sau đó lại có độc, ơ kìa, không cần nói, càng nói ta Việt cảm thấy sởn tóc gáy, một thân nổi da gà, Lý Quả cũng rất kỳ quái Hoàng Nhi vì sao không sợ xà. Không khỏi kinh ngạc, giải thích với nàng đạo, các nàng rất xấu, sẽ không a, không biết bao nhiêu xà phi thường đẹp, hơn nữa thiên kiều bá mị, nhiệt tình như lửa, bất quá cũng có tượng nàng như vậy bình thường, không chớp mắt tiểu xà nữ tiểu thư. Không có ngươi nói kinh khủng như vậy, Hoàng Nhi không biết trả lời như thế nào nàng. Đành phải như vậy đạo, Hoàng Nhi, ngươi lá gan thật là lớn, nàng xem Hoàng Nhi, không khỏi bội phục nói. Sợ rắn nữ nhân thực sự rất ít, nữ nhân nào không phải nghe xà biến sắc. Hoàng Nhi cùng Ngu Cơ là một dị số A. Hoàng Nhi há miệng, muốn nói không phải nàng gan lớn, mà là nàng vốn có cũng là xà, cũng không dám nói. Chỉ có thể ngốc hồ hồ cười với nàng. Một lát sau, Lý Quả mới từ trên mặt đất bò dậy. Không có vừa như vậy sợ. Nhưng dưới ánh nắng dưới, nàng vẫn như cũ có chút rét run. Sau đó nàng nhìn rừng rậm phương hướng. Đối Hoàng Nhi đạo, nàng thế nào còn không ra a? Hội không có việc gì. Có việc, Hoàng Nhi lắc lắc đầu. Kia Ngu Cơ cũng là xà. Sao có thể có việc? Tiểu thư thực sự là bạch bận tâm ơ siêu tiểu thư. Phu nhân không có việc gì. Phu nhân cũng không sợ xà, nàng vô cùng khẳng định nói. Tiểu thư chính mình sợ hãi còn lo lắng người khác. Thực sự là người tốt a. Cũng là, nàng gật gật đầu, yên lòng, nhưng không có đi, mà là đứng chuẩn bị vẫn chờ đợi Ngu Cơ ra. Hoàng Nhi cũng không nói cái gì. Cùng nàng chờ đợi, lúc này, Ngu Cơ ôm đại xà. Thẳng đến nhìn không thấy Lý Quả chủ tớ thân ảnh của hai người. Mới tự lẩm bẩm đối trong tay đại xà đạo. Người nói, ta đem thế nào đối phó nàng. Biến thân cho nàng nhìn một cái. A, nhất định phi thường có ý tứ kia đại xà đại khí cũng không dám ra. Dịu ngoan ngốc ở trong ngực của nàng. Nghe lời của nàng, trong lòng có cỗ hàn ý. Hết chương.